Dễ quý dễ hiền, chương 37, góc chuyện audio.com. Chấm, Cao Phong anh cũng đừng ở đây gây sự. Nếu không phải Trương Hàn có thể miễn phí trải nghiệp thì anh phải tự bỏ tiền ra mà vào đây đấy. Có hiểu hay không, đồ miễn phí lại còn đòi người ta cho anh một phòng tập riêng. Sao anh không lên trời mà ngồi luôn đi, Liêu Ngạo còn chưa lên tiếng. Hạ Vi đã khó chịu mà nói. Trương Hàn càng cười mỉa không thôi. Nếu như có thể có một phòng tập riêng thì anh ta còn chờ Cao Phong nhắc à? Cao Phong tự cho mình là ai? Dù cho có mình ở đây thì không phải cứ muốn có một phòng tập riêng là có được. Anh trai này, phòng tập riêng thì chỉ có thể hội viên năm của câu lạc bộ mới có thể sử dụng. Đồng thời lúc dùng còn có thêm phí ngoài. Liêu Ngạo lườm Cao Phong một cái rồi lạnh lùng nói. Đêm qua anh ta nhận được điện thoại của Trương Hàn, nói là phải giúp Trương Hàn đả kích một người nào đó. Bây giờ xem ra người đó chính là Cao Phong rồi. Tôi có thể làm thề. Có không? Cao Phong khoát tay. Không có, hết chỗ rồi. Liêu Ngạo nói, cho dù có thì anh ta cũng sẽ giả vờ là không có. Được rồi Cao Phong, những chỗ như này không phải anh muốn vào là có thể vào. Ở ngoài tập là được rồi. Trương Hàn vênh mặt hất hàm say khiến mà nhìn Cao Phong. Cảm ơn, tôi không sao. Kim Tuyết Mai biết Cao Phong là vì cô nên mới làm như vậy. Cho nên trong lòng vô cùng cảm kích. Cao Phong khẽ nhíu mày. Xem ra vô danh quá cũng không tốt. Chẳng lẽ vì chút chuyện nhỏ này lại phải gọi Đại Minh tới. Khúc Đại Minh lúc đầu đang ở trong sảnh làm chút chuyện. Vừa quay đầu thấy Cao Phong thì hưng phấn không thôi mà chạy tới. Cao Phong đằng hằng một tiếng, liếc mắt ra hiệu cho Đại Minh, đồng thời lắc đầu, Khúc Đại Minh sững người, lúc này đứng vững lại. Mặc dù anh ta là người kiệm lời, nhưng cũng không ngốc, nên đương nhiên hiểu ý của Cao Phong. Nhưng anh ta đã đi được một nửa, nếu bây giờ quay về thì cũng không thích hợp, đành phải tiếp tục đi về phía trước. Anh Minh, Liêu Ngạo thấy Đại Minh đi tới thì lập tức hô lên. Sau đó nói với đám người, đây là ông chủ của phòng tập chúng tôi. Khúc Đại Minh, nhìn dáng vẻ của Liêu Ngạo vô cùng khâm phục Khúc Đại Minh. Dù sao trong phòng thể hình này đều dùng cơ bắp và sức lực để nói chuyện. Không hề nghi ngờ gì, sức mạnh của Khúc Đại Minh đã hoàn toàn chinh phục được Liêu Ngạo. Trương Hàn và Hạ Vi vội vàng chào hỏi. Hạ Vi cũng nghiêng đầu ngắm nhìn thân thể của Khúc Đại Minh. Chiếc áo ngắn bó sát cơ thể, cơ bắp cuồn cuộn rõ ràng. Được rồi, Liêu Ngạo, dẫn bọn họ tới phòng tập số 8 đi. Khúc Đại Minh trả lời ngắn gọn. Cái gì? Liêu Ngạo ngây ngẩn cả người. Phòng tập số 8, đây chẳng phải là phòng tập riêng của anh Minh sao? Còn nói là cho khách quý dùng. Bây giờ nếu chúng ta dùng... Trong lòng Liêu Ngạo rất cảm động, ông chủ cũng cho mình mặt mũi quá, vậy mà lại để cho bọn Trương Hàn vào tập ở phòng số 8. Phòng số 8 kia cho dù là bài trí hay công trình đều là cao cấp nhất. Đây chính là phòng tập dành riêng cho Đại Minh, anh ta cũng biết Khúc Đại Minh cố ý dặn dò là phòng tập số 8 không mở cho người ngoài là vì Khúc Đại Minh muốn giữ cho người khác. Có thể được ông chủ đối xử như vậy thì hẳn phải là người có thân phận cực khủng. Liêu Ngạo vẫn luôn một mực ngóng trông vị khách quý đó. Bây giờ Khúc Đại Minh lại để cho bọn Trương Hàn đi vào. Liêu Ngạo cảm thấy là do Khúc Đại Minh cho mình mặt mũi nên mới làm vậy. Anh Minh, anh không cần làm vậy. Em để bạn của em ở bên ngoài chơi là được. Phòng đó anh để lại cho khách quý dùng. Sao có thể tùy tiện cho người khác vào? Liêu Ngạo vội vàng xua tay nói. Không sao, bọn họ đều là khách quý. Cứ dẫn họ vào đi. Khúc Đại Minh bình tĩnh nhìn thoáng qua Cao Phong. Phòng tập số 8 kia đúng là không mở ra cho người ngoài. Chỉ có Cao Phong và Khúc Đại Minh có quyền sử dụng. Nhưng bây giờ Cao Phong đã đích thân tới thì khẳng định có thể dùng. Đồng thời Khúc Đại Minh nghĩ bọn Trương Hàn đều là bạn của Cao Phong. Cũng nên để bọn họ vào chung. Liêu Ngạo nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Bọn Trương Hàn đều là khách quý. Ai nha, thật sự cảm ơn anh Minh. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Tính tình phóng khoáng, Trương Hàn cười đi tới bắt tay với Khúc Đại Minh. Nếu là người khác thì Khúc Đại Minh không thèm để ý. Nhưng đây là bạn của Cao Phong, cho nên anh không thể đối xử lạnh nhạt được nên cũng đưa tay ra bắt với Trương Hàn. Được, mọi người cứ chơi vui vẻ. Cần gì gọi Lưu Ngạo là được. Khúc Đại Minh nói một câu, rồi bận bịu đi làm việc của mình. Trong lòng Hạ Vi đắc ý, nhìn Trương Hàn có mặt mũi như vậy thì trong lòng sướng rơn. Anh Hàn, không ngờ anh lại còn có quen biết với ông chủ của bọn em. Anh nói sớm thì em còn cần phải đưa thẻ ưu đãi cho anh làm gì? Lưu Ngạo có chút bất ngờ mà nhìn Trương Hàn. Ha ha, cái này có gì đâu. Chuyện nhỏ thôi. Trương Hàn lúc này cũng có chút khó hiểu. Anh ta thật sự là lần đầu tiên gặp mặt Khúc Đại Minh. Nhưng Khúc Đại Minh lại đối với mình không tệ. Chẳng lẽ vì Khúc Đại Minh biết mình đi làm bất động sản Phong Mai nên mới ưu tiên mình như thế? Dù sao thì tên tuổi của Phong Mai cũng quá lớn. Không có bất kỳ ai nghĩ tới Khúc Đại Minh đối xử với bọn họ như vậy đều làm vì Cao Phong. E là cho dù có nói ra thì bọn họ cũng sẽ không tin. Cũng không bằng lòng tin tưởng. Thấy được chưa Cao Phong? Tôi nói chuyện mà anh không làm được thì chưa chắc người khác đã không làm được. Chẳng phải anh nghi ngờ ông chủ của phòng tập này không phải là bạn của Trương Hàn hay sao? Bây giờ anh thấy chưa? Nếu không phải bạn bè thì chúng ta làm sao được đối xử như khách quý vậy? Hạ Vi ở bên cạnh cười mỉa mai. Nói những lời này xong thì trong lòng vô cùng vui sướng. Tuyết Mai, chúng ta đi vào đi. Cao Phong không để ý tới Hạ Vi mà mang theo Kim Tuyết Mai đi vào phòng tập số 8. Hừ, ra vẻ thanh cao, dính tới Trương Hàn mới được vào trong phòng tập VIP này. Thế mà một câu cảm ơn cũng không có. Hạ Vi nhếch miệng, Trương Hàn cười khan một tiếng. Chào Lưu Ngạo một cái rồi cũng đi vào phòng tập. Wow, đây là phòng tập thể hình ư, đây phải là biệt thự tư nhân mới đúng. Lúc vừa đi vào, Hạ Vi không nhịn được mà thốt lên một tiếng cảm thán. Ngay cả Kim Tuyết Mai cũng kinh ngạc không thôi. Trong này ngoại trừ máy tập thì còn có tivi, máy đun nước, hệ thống pha trà, bàn chơi bài và các công trình giải trí khác. Còn có cả bánh ngọt và nước bổ sung năng lượng. Nói chung là mọi thứ đều vô cùng đầy đủ. Ngay cả Trương Hàn cũng không thể không thừa nhận. Anh ta đã đi qua nhiều phòng tập thể hình nhưng nơi này là chỗ cao cấp nhất. Không hổ là phòng tập VIP. Đãi ngộ đúng là không giống. Không tệ, Cao Phong nhẹ nhàng gật đầu. Đây chính là dựa theo lời mình nói mà thiết kế. Không tệ, trong mắt anh chỉ có không tệ thôi à, có biết là nếu không nhờ có Trương Hàn thì ngay cả có tiền anh cũng không vào được hay không? Hạ Vi khó chịu mà nhìn Cao Phong. Ha ha, vậy thì tôi phải cảm ơn anh ta rồi. 3D Cao Phong gãi nhẹ chóp mũi. Thái độ gì vậy, đúng thật là, Hạ Vi hừ lạnh một tiếng. Trương Hàn nhanh chóng khởi động làm nóng người. Anh ta cũng đi tập thường xuyên nên không có gì bỡ ngỡ cả. Nhưng trong mắt anh ta, cơ thể không có nổi một điểm khỏe mạnh của Cao Phong khẳng định là người mới. Mình tùy tiện cũng chơi chết anh được. Anh Cao, chúng ta tỉ thí đẩy tạ một chút. Thế nào, bộ môn này có thể rèn luyện cánh tay và vùng thịt bụng. Đàn ông á, eo phải đủ lực thì mới gọi là đàn ông. Trương Hàn lớn tiếng hô hào với Cao Phong, y muốn hấp dẫn sự chú ý của Hạ Vi và Kim Tuyết Mai. Cách chương.